Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 1048, phàm nhân sinh mệnh có đáng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực nhíu mày quay đầu lại. Một năm nay điên cuồng nghiên cứu trận pháp cấm chế cùng luyện khí khiến hắn trong lòng cũng có một cỗ kiềm chế cảm giác. Hiếm có cơ hội cùng đám bằng hữu Hạ Sơn vui chơi. Lại cùng Triệu Tiếu Tiếu Hạ Sơn vui chơi bồi dưỡng tình cảm. Lúc này lại có người muốn phá đám. Triệu Vô Cực trong lòng đã ẩn ẩn phát ra nộ khí. Cách hắn không đến 3 mét chính là một đám ăn mặc môn phái y phục đám người. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo qua liền biết được. Đám người này là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Nhìn cảnh giới còn là nội môn đệ tử. Tu vi ở khoảng trúc cơ kỳ tầm đó. Cái này phàm nhân thành trấn cũng khá gần Thanh Vân Tông nhưng không có nghĩa không thể có cái khác môn phái đệ tử xuất hiện ở chỗ này. Giống như Thanh Vân Tông như vậy ở các thành trì mở cứ điểm của mình. Ngũ đại môn phái cũng ở các thành trấn mở ra của mình cứ điểm. Ngoài ra đệ tử từ môn phái đi ra ngoài lịch luyện cũng là thường thấy vô cùng. Bởi vậy gặp phải cái khác môn phái khác đệ tử ở chỗ này không hề có gì lạ lùng. Triệu Vô Cực đánh giá đám người một chút. Đi ở chính giữa giống như là đám người này trung tâm người là một cái thân hình cao giáo thanh niên nhân. Tóc cột lên, trên trán đeo một cái vòng. Ở chính giữa chính là một viên hồng ngọc. Khuôn mặt cũng không quá đặc biệt xuất sắc. Nhưng bên trong ánh mắt kia cỗ dâm tà chi ý lại 10 phần rõ ràng. Cảnh giới so với đám người ở đây đều cao hơn một chút. Trúc cơ kỳ lục trọng đỉnh phong. Bên cạnh hắn chính là một cái thân hình uốn éo nũng nịu Thiên Nguyên Tông nữ đệ tử. Luyện khí kỳ đỉnh phong. Cũng có chút tư sắc. Đáng tiếc khí chất quá dung tục. Triệu Vô Cực nhìn quá liền trướng mắt. Đi hai bên chính là hai cái chó săn. Trúc cơ kỳ nhị trọng. Hai tên này lúc này đang nhìn về phía Triệu Vô Cực đám người lộ ra bất thiện ánh mắt. Có chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Triệu Vô Cực nhíu mày. Đám người này chẳng lẽ muốn gây chuyện? Nhìn cái này bộ dáng rất giống mấy cái não tàn công tử ca a. Tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng không dễ. Chẳng lẽ còn có thể gặp được dạng này não tàn thanh niên sao? Triệu Vô Cực lắc lắc đầu. Hắn cảm giác rất khó. Trúc cơ kỳ nói gì thì nói tinh thần lực sẽ không yếu. Mà tinh thần lực cường đại liền đại biểu bọn hắn trí tuệ cũng không thấp. Không thể nào xuất hiện mấy cái kiên não tàn kiều đoạn được. Nhưng thanh niên nhân vừa mở miệng liền đem Triệu Vô Cực suy nghĩ đánh miệng hắn một lần. Cái kia châm ngọc, bản công tử muốn, người bán bao nhiêu, ta ra giá gấp đôi. Kiều Nhi, người thích cái kia châm ngọc phải không? Để sư huynh tặng cho ngươi a. Tên kia thanh niên nhân đối với bên cạnh hắn cái kia uốn éo nữ nhân cười nói. Một bộ dâm tà thái độ. Nữ nhân này cũng không hề ngại chỗ đông người. Như chim con nép vào người nói. Nam sư huynh đưa đồ vật. Ta đương nhiên thích. Triệu Vô Cực bên này đám người đồng thời nhìn về phía Triệu Vô Cực. Dù sao đồ vật đang nắm trên tay hắn. Có nhường ra hay không đều là hắn một câu nói. Triệu Vô Cực ngạc nhiên. Tên này thật đến a. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó ồ một tiếng. Tinh thần lực cường đại đúng thật là có thể khiến người ta thông minh ra. Nhưng cũng là ở tính toán thôi diễn cùng tu luyện phương diện. Còn cái này biểu hiện hoàn toàn là tính cách phương diện thể hiện ra. Hoàn toàn không liên quan gì đến tinh thần lực mạnh hay yếu. Một số người khi nam bà nữ quen đương nhiên lộng hành không xem ai ra gì. Hơn nữa Triệu Vô Cực đám người cảnh giới cũng thấp hơn hắn. Bởi vậy hắn càng không cần sợ. Triệu Vô Cực nhìn về trưởng quầy nói. Vị này đại thúc, ý ngươi thế nào? Đồ vật là hắn bán. Hắn trước hết cũng muốn hỏi ý kiến người ta một chút. Cái này bán hàng rong đại thúc tuy chỉ là một cái phàm nhân. Nhưng nhìn y phục trên người đám người hắn liền nhận ra đám người này là tu tiên giả. Phàm nhân chỗ nào dám tham gia tu tiên giả ở giữa tranh giành. Hắn run bần bật nói. Đều tùy các vị tiên giả định đoạt. Triệu Vô Cực gật đầu. Đối với cái kia thanh niên nói ra. Đồ vật này ta định tặng sư muội của ta. Nếu ta nói không thì sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía thanh niên nhân. Không hề có chút nào sợ hãi kinh hoàng chi ý, cho dù hai người cảnh giới cách biệt to lớn cũng là như vậy. Chó săn số 1 lập tức đối với cái kia bán hàng đại thúc the thé kêu lên. To gan, Vũ Văn Nam sư huynh coi trọng đồ vật của ngươi là phúc phận của ngươi. Còn dám không bán cho sư huynh sao? Chó săn số 2 lại đối với Triệu Vô Cực cuồng mắng. Sư huynh của chúng ta chính là cái thành này Thiên Nguyên Tông trông coi cứ điểm sư thúc con trai. Trúc cơ kỳ đỉnh phong cường giả. Khôn hồn thì đem cái kia châm ngọc đưa ra. Nếu không đừng trách sư huynh của chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Triệu Vô Cực a một tiếng. Thì ra là có chỗ dựa. Thảo nào lớn lối như vậy. Phải biết thành chủ ở cái này thành trấn cũng chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Một cái trông coi cứ điểm đại sư huynh ở trong tông môn cũng không tính là gì vật to tát. Nhưng ở chỗ này đã có thể xem như một tay che trời tồn tại. Triệu Vô Cực cảm giác cái tên này tốt quen thuộc. Nghĩ nghĩ một lát, hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là người của Vũ Văn gia? Trường Hồng lúc này góp vào nói. Triệu sư đệ, tên này đúng là người của Vũ Văn gia. Vũ Văn gia không cần nói ngươi hẳn cũng biết là một cái tu tiên thế gia. Bình thường tu tiên gia tộc con cháu đệ tử sẽ chỉ đầu nhập vào một cái tông môn mà thôi. Nhưng cái này Vũ Văn gia có chút đặc biệt. Bọn hắn một đám người theo Thanh Vân Tông. Một đám người lại theo Thiên Nguyên Tông. Có điều ở Thanh Vân Tông bọn hắn sống không được tốt lắm. Ngược lại ở Thiên Nguyên Tông lại sống phong sinh thủy khởi. Bởi vậy mới có dạng này ngu xuẩn người đi ra cùng người đoạt đồ vật. Cái này Vũ Văn gia. Chân đạp hai thuyền, cùng cái kỹ nữ đồng dạng. Trường Hồng miệng tiện thói quen khó bỏ. Không nói thì thôi, vừa nói liền khiến đám người kia tức đến trợn mắt há mồm. Chó săn số một lần nữa the thé kêu lên. Người nói cái gì? Người nói ai ngu xuẩn? Nói ai là kỹ nữ? Muốn chết sao? Chó săn số 2 cũng theo đó nổi giận đùng đùng. Không ngờ Thanh Vân Tông cũng có các ngươi dạng này không xem ai ra gì đệ tử. Uổng cho các ngươi là danh môn đại phái. Hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Mà tên thanh niên tên Vũ Văn Nam sư huynh kia lúc này trên mặt đã vô cùng khó xem. Một bộ phẫn nộ thần sắc không hề chút nào che giấu. Dám ở trước mặt sư muội làm hắn mất mặt. Đám người này cho dù là Thanh Vân Tông đệ tử. Hôm nay hắn cũng muốn đòi một cái công đạo. Vạn Hắc Vận nhìn Trường Hồng một cái. Sau đó nhẹ nhàng che mặt. Lúc đầu Triệu Vô Cực lời nói tuy làm rất cương nhưng còn có chỗ hòa giải. Nhưng tên này vừa mở miệng một chút hòa giải cơ hội cũng không có. Hai bên đã đi tới không chết không thôi chàng diện. Từ Tiểu Bạch ngược lại cũng không trách Trường Hồng mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía bốn người này. Hắn ở Thanh Vân Tông tu luyện cũng ít cùng người động thủ. Tông môn luận bàn lại không đủ huyết tính. Bởi vậy đối mặt với cơ hội chiến đấu đương nhiên là hào hứng bừng bừng. Triệu Tiếu Tiếu thì không lo không vội. Nam nhân của nàng còn chưa vội nàng vội cái gì a? Vũ Văn Nam không một tiếng động tế ra của mình bản mệnh pháp khí Trường Đao. Một đao nhanh như chớp vung lên. Một đạo dài đến 3 mét phong nhận đao cương cắt ngang hư không chém tới. Từ Tiểu Bạch phản ứng tốc độ cực nhanh. Bồn lôi kiếm không chút chần chờ đem Vũ Văn Nam đao cương chém nát. Nhưng đao cương tan nát sau cũng không lập tức tan đi mà hóa thành từng cái nhỏ li ti phong nhận hướng bốn phương tám hướng lan ran. Không tốt, ở chỗ này là phàm nhân thành thị. Triệu Vô Cực ý thức được không ổn. Cái này chiến đấu dư ba tuy chỉ có một chút như vậy đối với bọn hắn không hề là cái gì vấn đề to tát. Nhưng đối với cực điểm yếu đuối phàm nhân mà nói đều là chí mạng thương hại. Là Diêm Vương đòi mạng chiêu số. Triệu Vô Cực dưới chân hoa sen nở rộ. Thân hình lập tức xuất hiện trước đao cương tản mát ra vị trí. Hai tay giang rộng đem cương khí của mình đè ép mở rộng. Chặn đứng toàn bộ đám này nhỏ bé phong nhận. Bảo vệ đám người này một mạng. Hắn có thể giống như ma đầu giết người không hề chớp mắt. Nhưng không phải là kiểu người giết người vô tội. Để chiến đấu dư âm giết chết đám này vô tội phàm nhân. Triệu Vô Cực không hề muốn nhìn thấy. Chạy mau a tiên nhân đánh nhau. Chạy mau. Đám người lúc này hoảng loạn hướng hai bên bỏ chạy. Đối với phàm nhân mà nói. Đây chính là bọn hắn việc duy nhất có thể làm được. Vô cùng bất lực cùng yếu đuối. Triệu Vô Cực tức giận nhìn Vũ Văn Nam nói. Ngươi ra tay không hề để ý sống chết người vô tội hay sao? Vũ Văn Nam cười lạnh nói. Một đám vô tri hèn mọn phàm nhân sinh mệnh mà thôi. Có đáng gì phải quan tâm? Triệu Vô Cực nghe xong lời này, ánh mắt híp lại. Trong ánh mắt nộ hỏa bắt đầu cháy lên. Hắn đối với Từ Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, dẫn bọn hắn rời đi. Chúng ta không thể ở trong thành chỗ này đánh nhau. Sẽ ảnh hưởng tới bách tính vô tội. Từ Tiểu Bạch gật đầu ngự không bay lên nói. Có bản lĩnh liền truy. Vạn Hắc Vận, Trường Hồng, Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu lập tức theo hắn ngự không bay lên rút lui. Vũ Văn Nam giống to. Truy cho ta. Hôm nay ta muốn đem bọn hắn chém giết. Để bọn hắn biết cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói bậy. Cách Trương.